Chương 1179, tại sao phải như vậy đối đại hắn? Vì sao? Đưa tay ôm lấy Thương Lan, Tiêu Manh Manh lập tức nhào vào Thương Lan trong ngực, ngửa mặt lên trời hô to lên, vì sao? Tại sao phải như vậy đối đại hắn? Không tốt. Đứng ở Bắc Minh Dạ bên người Đông Lâm thấy vậy nhíu nhíu mày lại, Manh Manh hiện tại trạng thái thật không tốt, có thể sẽ sụp đổ. Dứt lời, Đông Lâm liền chuẩn bị đi qua, chỉ là Bắc Minh Dạ đưa tay ngăn cản Đông Lâm. Ngươi nhìn xem Bắc Minh Dạ, Đông Lâm không biết Bắc Minh Dạ muốn làm cái gì. Nàng cờ ơn nờ phát tiết. Bắc Minh Dạ đạm mạc nhìn cách đó không xa một nào đó, cũng cần để cho thế nhân biết rõ, thần không phải ở tại bọn họ lúc cần phải thời gian xuất hiện, không cần thời điểm đá văng ra, thần tộc không có trách nhiệm vô điều kiện che chở bảo vệ bọn họ, liền như là thiên tộc người, vì vững chắc nguyệt chi giới, thiên tộc trừ bỏ mẫu thân của ta, toàn bộ đều hy sinh. Nhưng ta chưa từng thấy qua ai tại cảm ơn. Nghe được Bắc Minh Dạ nói như vậy, Đông Lâm đứng tại chỗ không tiếp tục đi qua. Bắc Minh Dạ nhi nở do ra nở dê tất cả, chủ thần lạnh lùng, có thế đối với thế nhân có chút lòng thương hại. Mà Bắc Minh Dạ không có, muốn để cho hắn sinh ra lòng thương hại, nghĩ cũng đừng nghĩ, trừ phi là chính hắn không muốn truy cứu người, nếu không ngươi vĩnh viễn đừng hy vọng hắn sẽ có được một khỏa lòng thương hại. A Tiêu Manh Manh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Nháy mắt sau đó, nhỏ yếu thân thể hóa thành một đầu to lớn ngân long. Lực lượng cường đại đem tới gần Thương Lan người không chút khách khí chấn động bay ra ngoài. Mộ Dung Thời Vũ nhìn xem như thế Tiêu Manh Manh, khỏe miệng hiện ra có chút đàn ở dê cha tờ, hắn biết rõ vì sao như vậy bất an. Bởi vì hắn đã mất đi Manh Manh, đây chính là Manh Manh lựa chọn, nàng lựa chọn Thương Lan. Là Long. Bị đánh bay những người kia xem xét, có chút sợ hãi lui về sau một chút. Manh Manh. Thương Lan bởi vì Tiêu Manh Manh đột nhiên rời đi, còn có sức mạnh trùng kích ngã trên mặt đất. Con mắt nóng bỏng đau, một vùng tăm tối, không nhìn thấy như thế nào đồ vật. Trong nháy mắt đó, Thương Lan biết rõ, bản thân con mắt cũng không còn cách nào nhìn đến bất cứ vật gì Manh Manh. Mặc dù như thế, có thế Thương Lan còn là nghĩ đến Tiêu Manh Manh, từ dưới đất gian nan đứng lên, hắn không biết Tiêu Manh Manh ở nơi nào, nhưng là có thể cảm ứng được. Hắn phía trước có cực kỳ mạnh sóng sức mạnh. Manh Manh, an tĩnh lại, không muốn táo bạo. Ngươi đã nói, một khi tiến vào trạng thái cuồng bạo, ngươi thì sẽ mất đi xem như thần long tộc tư cách. Nghe lời, an tĩnh lại. Tiến vào trạng thái cuồng bạo long sẽ sinh ra sát lục chi tâm, liền xem như cuối cùng khôi phục, có thể giết giết đã sinh, liền sẽ không dễ dàng như vậy biến mất. Lại ở sau giết người, giết chóc trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng khát vọng giết người. Đây cũng chính là vì sao Đông Lâm vừa rồi vừa nhìn thấy Tiêu Manh Manh trạng thái, sẽ lo lắng như vậy nguyên nhân. Gió mát phất phơ thổi, Tiêu Manh Manh hóa thành hình người rơi trên mặt đất, thanh lành ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn qua những người kia. Tiêu Manh Manh từng chữ nói ra, tế ti điện trăm ngàn vạn năm đến, hàng năm tuyển nhận 100 tên hài tử, nuôi nấng ma thú, mỗi người đều nên giết, đáng chết, bởi vì bọn họ đều rất tàn nhẫn, những hài tử kia không nên thảm như vậy chết. Trở thành ma thú đồ ăn, ta hiểu các ngươi tâm tình, cu nở dê hiểu các ngươi, có thế ta hiểu các ngươi có hay. Không lý giải qua Thương Lan, lý giải qua những người khác, Thương Lan không phải là không có nghĩ tới giết cái kia ma thú, trừ in bởi vì các ngươi là người, cho nên không biết thần thế giới có bao nhiêu vất vả, bảo hộ lấy các ngươi một nhóm người này có bao nhiêu vất vả, các ngươi sẽ chỉ trách tội bọn họ. Cho tới bây giờ cũng sẽ không đi cân nhắc bọn họ làm lại như vậy vì ai.